Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, đi bái ông ta làm thầy. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn tao La Dragon tặng đậu, nếu như Mạc Hà bây giờ ở chỗ này, hắn mới có thể nhận được. Cái này ở mười mấy ngọn núi ra thiếu niên, chính là hắn trước thuận tay kết liễu một cái thiện duyên người. Cái đó gọi làm Nhâm Vân Đằng thiếu niên. Bất quá lúc này, Mạc Hà cũng không có tinh lực như vậy đi chú ý hắn. Bây giờ Mạc Hà toàn bộ tinh lực cũng tại đối diện Văn Nhược trên mình. Văn nếu bây giờ đã mặt như hàn xương, một tấm tuyệt đẹp trên gương mặt đều là lạnh lùng vẻ. Nàng tu vi muốn so với Mạc Hà cao hơn một cái cảnh giới lớn. Lẫn nhau giữa chênh lệch theo đạo lý mà nói là rất lớn. Nhưng mới vừa rồi giao thủ một cái, nàng ngay tại Mạc Hà trong tay bị thua thiệt nhiều. Nếu như không phải là mình phản ứng nhanh chóng, chỉ sợ cũng tổn thương ở Mạc Hà trong tay. Cái này làm cho Văn Nhược trong lòng cũng có chút nổi giận. Nhưng giống nhau, Văn Nhược đối với Mạc Hà coi trọng vậy thẳng tắp lên cao. Trong lòng cầm Mạc Hà phân lượng, nhắc tới cùng cảnh giới cao thủ tầng thứ, Văn nếu không phải một cái người ngu xuẩn, thông qua mới vừa rồi cùng Mạc Hà giao thủ, Văn Nhược đã rõ ràng, bàn về kinh nghiệm chiến đấu, mình hẳn kém hơn Mạc Hà, nhưng là từ cảnh giới của mình so với Mạc Hà cao, hoàn toàn có thể dương trường tị đoàn, mây huyễn linh quang, trong tay bóp động ấn quyết. Văn Nhược trước người ngưng tụ ra một đạo ánh sáng màu trắng, hướng Mạc Hà bắn tới. Thấy hướng mình bắn tới ánh sáng màu trắng, Mạc Hà một chút cũng không có muốn đón đỡ dự định. Bởi vì cái này ánh sáng màu trắng uy lực hắn mới vừa rồi đã thấy được. Ánh sáng bao trùm chỗ, một ngọn núi khoảnh khắc bây giờ liền hóa thành hư vô. Đem Vô Ưu thả vào cách xa chiến trường địa phương. Mạc Hà thân hình nhanh chóng di động, đồng thời đầu ngón tay lần nữa bắn ra một giọt thiên nước sông. Và một đạo ánh sáng màu trắng đụng vào nhau, thiên nước sông và Văn Nhược phát ra công kích đụng vào nhau. Lẫn nhau bây giờ sinh ra một cái ngắn ngủi vặn vẹo. Sau đó thiên nước sông bể thành một đoàn cuồng bạo tinh thần lực. Và ánh sáng màu trắng cùng nhau trên không trung tiêu trừ tại vô hình. Mượn cái này cơ hội, Mạc Hà hướng Văn Nhược nhích tới gần một ít, trong mắt tinh quang chớp mắt, lập tức phát động mình tiểu thần thông thủy mộc thanh hoa, một đạo quang ảnh từ Mạc Hà trên mình lan truyền mở. Ngay tức thì bao phủ chu vi nghìn mét, một nhỏ mảnh hồ bạc và các loại xinh đẹp hoa cỏ theo quang ảnh cùng chung xuất hiện, xen lẫn thành một phiến xinh đẹp quang cảnh. Ở nơi này phiến xinh đẹp quang cảnh xuất hiện nháy mắt, Mạc Hà bóng người bỗng nhiên gian biến mất không gặp, liền liền một chút hơi thở cũng không có để lại. Không nghĩ tới chính là một cái tán tu, lại sẽ khó như vậy quấn. Thấy Mạc Hà bóng người biến mất, Văn Nhược trong lòng lập tức căng thẳng, đồng thời trong lòng ngầm nói, trong cơ thể linh lực vận chuyển, Văn Nhược một tay cũng thành kiếm chỉ. Nhanh chóng ở trước mắt vạch qua, sau đó liền thấy một cái nhàn nhạt hình người đường danh. Đã đến trước mặt mình chưa đủ 100 mét chỗ, mây huyễn linh quang, đi, thấy cái này hình người đường danh thời gian đầu tiên, Văn Nhược không có chút nào do dự. Ấn quyết trong tay nhanh chóng bóp động, một đạo ánh sáng màu trắng ngưng tụ, ngay tức thì liền hướng đạo nhân kia hình đường danh bắn tới. Nhưng ngay tại linh quang xuất thủ ở một chớp mắt kia, Văn Nhược lại cảm giác được cái loại đó quen thuộc lòng rung động. Nàng nhanh chóng xoay người, muốn hướng về phía sau lưng phát ra nhất kích. Có thể ở xoay người trong nháy mắt kia, Văn Nhược một đôi mắt đẹp bên trong, chỉ có thấy được một viên màu tím nhạt giọt nước rơi xuống nàng trên mình. Một giọt này nho nhỏ màu tím nhạt giọt nước, để cho Văn Nhược trong lòng lại dâng lên một chút sợ hãi. Đó là đối mặt đủ để giết chết mình lực lượng mới sẽ sinh ra một loại tâm trạng, làm cái này tích màu tím nhạt giọt nước, uy lực bộc phát ra một khắc kia. Văn Nhược cảm thấy một cổ truyền đến tâm linh chỗ sâu dùng mình. Nàng tựa như thấy được tinh không vô tận, đếm chi không rõ tinh thần hướng mình vọt tới. Sau đó từng vì sao ở mình trước mặt bể tan tành tan thành mây khói. Mạc Hà thân hình chớp mắt, lần nữa lui đến Văn Nhược bên người 100 mét ra ngoài. Đối với tinh quang thần thủy uy lực, Mạc Hà có 10 phần lòng tin. Bất quá, làm Văn Nhược trên mình sáng lên một vòng màu vàng tím vầng sáng lúc. Mạc Hà loại này lòng tin dao động, lại một kiện bảo vệ tánh mạng vật. Cái này, thấy ở nơi này ánh sáng màu tử kim bên trong. Tinh quang thần thủy lực lượng lại bị áp chế. Mạc Hà bây giờ cũng chỉ có thể xúc động đối phương nội tình thâm hậu. Trên mình thậm chí có như thế nhiều bảo vệ tánh mạng vật. Bất quá, cái này cũng hơn nữa kích phát Mạc Hà sát ý. Có thể đỡ nổi một giọt tinh quang thần thủy, ta cũng không tin ngươi có thể chống đỡ được 10 tích. Thậm chí càng nhiều. Nhìn vẫn còn ở tím ánh sáng màu vàng bọc bên trong Văn Nhược, Mạc Hà lần nữa bắn ra một giọt thiên nước sông. Tay phải cũng là kiếm chỉ, chỉ gian một chút ánh sáng màu tím ngưng tụ, dưới chân khẽ nhúc nhích thì phải một lần nữa phát động công kích. Nhưng mà Mạc Hà đánh đi ra vậy một giọt thiên nước sông, còn không có tiếp xúc tới Văn Nhược, liền thấy ánh sáng màu tử kim chớp mắt. Văn Nhược bóng người lại ngay tức thì biến mất không thấy. Vậy một giọt thiên nước sông công kích vậy tự nhiên rơi vào khoảng không, rơi xuống đất, cuồng bạo tinh thần lực, trên mặt đất mở ra một cái đường kính mấy chục thước hố to. Chạy! Mạc Hà nhìn biến mất không thấy Văn Nhược, cảm giác giống như mình siết chặt quả đấm đánh vào không khí lên. Đầu ngón tay ngưng tụ một giọt tinh quang thần thủy đã thành hình. Đối thủ lại biến mất không thấy. Xoay chuyển ánh mắt, Mạc Hà thấy được và Văn Nhược cùng chung tới vậy hai cái âm thần cảnh giới cao thủ. Ở cây binh tạo thành trận pháp ngăn trở hạ, cái này hai vị âm thần cảnh giới cao thủ vẫn còn ở và những thứ này cây binh dây dưa. Bất quá vậy sắp phá trận ra, sẽ ở đó tên âm thần cảnh giới cao thủ đánh bể trước mặt hai cái cây binh. Phát hiện trước mắt sáng tỏ thông suốt, còn chưa kịp cao hứng một cái thời điểm, Mạc Hà bóng người liền lập tức xuất hiện ở một người trong đó trước mặt. Mang một chút ánh sáng màu tím ngón tay điểm trúng đối phương ấn đường. Không có bất kỳ dư thừa phản ứng, bị Mạc Hà đầu ngón tay điểm trúng cái đó âm thần cảnh giới cao thủ. Thân thể ngay tức thì cứng đờ, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Một hai con người lỗ bên trong ánh sáng màu tím thoáng qua, sau đó liền hoàn toàn ngã xuống đất mất đi sức sống. Ngoài ra một người âm thần cảnh giới cao thủ thấy vậy, vậy là vô cùng quả quyết, ngay tức thì bay lên trời, hóa thành một đạo độn quang ý đồ thoát đi. Mà đến lúc này, Mạc Hà làm sao có thể để cho đối phương chạy mất. Đưa tay một chiêu xa xa Mạc Ngọc Trúc Trượng, không để ý trúc trượng lên còn quấn vòng quanh một sợi tơ mang. Giơ tay lên liền đem Mạc Ngọc Trúc Trượng ném ra ngoài. Mạc Hà thân hình hóa thành một đạo thanh quang, theo sát phía sau vậy bay lên trời, truy đuổi hướng cái đó ý đồ chạy trốn âm thần cảnh giới cao thủ. Mạc Ngọc Trúc Trượng mang xanh lơ ánh sáng màu đen, tốc độ thật nhanh đánh trúng cái đó chạy trốn âm thần cảnh giới cao thủ độn quang. Mà đối phương dẫu sao là âm thần cảnh giới cao thủ. Mặc dù ở hốt hoảng thoát đi, bị Mạc Ngọc Trúc Trượng ngăn trở một chút, nhưng cũng là đem Mạc Ngọc Trúc Trượng cản trở về, không có bị một kích này đả thương. Cứ như vậy trì hoãn một cái công phu, Mạc Hà bóng người cũng đã xuất hiện ở hắn bên người. Ở hắn ánh mắt hoảng sợ bên trong, Mạc Hà sắc mặt lạnh như băng đem một giọt màu tím nhạt tinh quang thần thủy đánh vào hắn trên mình. Cùng trước kia ngoài ra một vị âm thần cảnh giới cao thủ kết quả như nhau. Hắn vậy giống vậy không có gì dãy dụa chỗ trống, đôi mắt ở thoáng qua lau một cái ánh sáng tím, sau đó thân thể liền trực tiếp từ bầu trời rơi xuống. Mạc Hà thân hình vậy cùng chung hạ xuống. Ở nơi này, tên âm thần cảnh giới cao thủ trên thi thể gỡ xuống hắn chữ vật pháp khí, sau đó hướng về phía dưới mặt đất đánh ra một cái hố nhỏ. Tên này âm thần cảnh giới cao thủ thi thể chính xác rơi vào trong hố, rơi xuống mặt đất. Mạc Hà ánh mắt hướng cách đó không xa phía sau một cây đại thụ nhìn một cái. Hắn phát giác nơi đó có một người, bất quá cảm ứng được đối phương tu vi, chỉ là mới vừa nhập đạo mà thôi. Mạc Hà cũng không có để ý, tâm niệm vừa động bây giờ, Mạc Hà mới vừa rồi đánh ra cái đó hố nhỏ lên, lập tức bao phủ một tầng đất, một tầng cỏ cây nhanh chóng ở trên đó sinh trưởng. Chớp mắt một cái, đã cùng hoàn cảnh chung quanh không phân biệt được, hoàn toàn không nhìn ra nơi này lại vẫn mai táng một vị âm thần cao thủ. Lần nữa hóa thành một đạo độn quang, Mạc Hà hướng mới vừa rồi địa phương bay đi, tới xử lý ngoài ra một người âm thần cao thủ thi thể. Đến khi Mạc Hà rời đi sau đó, núp ở phía sau đại thụ Nhâm Vân Đằng chậm rãi từ sau đại thụ thò đầu ra, nhìn một cái vậy đã mọc đầy cỏ xanh địa phương, sau đó vừa nhìn về phía trên bầu trời. Mạc Hà hướng cách đó không xa hạ xuống độn quang, mang trên mặt vẻ sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn nhưng là hướng tới ngoan ngoãn, nguyên lai là cái này vị tiền bối, thủ đoạn này vậy thật lợi hại, hơn nữa đào hố chôn người cái này một bộ quen như vậy luyện, vừa thấy cũng biết là một nhân vật hung ác. Nhâm Vân Đằng lầm bầm lầu bầu đôi câu, sau đó tựa hồ cảm giác không gặp nguy hiểm, tò mò đi tới mới vừa rồi mai táng vị kia âm thần cảnh giới cao thủ địa phương, dùng chân nhẹ nhàng khêu một cái phía trên cỏ cây, sau đó lại lầm bầm lầu bầu nói, thật không nghĩ tới vị tiền bối kia bề ngoài tư tư văn văn, để cho người cảm giác rất dễ khi dễ, ra tay nhưng nửa điểm cũng không lưu tình, chẳng lẽ đây chính là cao nhân phong độ, cũng không biết vị tiền bối kia có hay không nhận ra ta. Muốn đến hắn hẳn là nhận ra đi, nếu không mới vừa rồi vậy sẽ không bỏ qua ta. Nói tới chỗ này, Nhâm Vân Đằng trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ có chút điên cuồng, thành công có khả năng cũng không lớn, nhưng lại để cho hắn trong lòng vô cùng động tâm. Nếu là ta có thể bái vị tiền bối kia vi sư, vậy sau này còn có ai dám khi dễ ta? Cái ý niệm này ở Nhâm Vân Đằng trong lòng dâng lên, giống như điên dáng dấp cỏ dại vậy, lập tức cũng có chút không ngừng được. Dù sao ta cũng muốn bái sư, bằng vào ta tư chất, không có cơ hội bái nhập những cái kia đại tông môn, mà bái đến những cái kia tông môn nhỏ đi, bọn họ vậy không nhất định biết hàng, nhận được ta khối này bảo ngọc, cái này vị tiền bối ít nhất cùng ta có ân bảo vệ. Nếu không liền tiện nghi cái này vị tiền bối đi. Lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve không có bất kỳ chòm râu cằm, Nhâm Vân Đằng hơi có chút tự luyến nghĩ đến, đồng thời cũng là cho mình cổ động, cứ làm như vậy, đi bái ông ta làm thầy. Cái ý nghĩ này quyết định, Nhâm Vân Đằng lại cũng chưa có do dự, lập tức hướng mới vừa rồi Mạc Hà rơi xuống phương hướng chạy đi. Dùng tới tốc độ nhanh nhất của mình, hắn sợ mình chậm một chút nữa mà. Cái này trong lòng mình quyết định sư phụ đến lượt bay đi. Mạc Hà trở lại mới vừa rồi chiến trường chỗ, từ ngoài ra một người âm thần cảnh giới cao thủ trên thi thể lấy xuống hắn chữ vật pháp khí, sau đó lại cho hắn và mới vừa rồi vị kia âm thần cảnh giới cao thủ thi thể vậy đãi ngộ. Huyết liệt quan trải qua vẫn còn cho Mạc Hà và nuôi dưỡng một cái thói quen tốt, đó chính là thủ tiêu đối thủ sau đó nhất định phải đem đối phương chữ vật pháp khí bắt vào tay. Nếu không ngươi làm sao biết đối phương chữ vật pháp khí bên trong đồ rốt cuộc sẽ cho ngươi bao lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https